Chương 225, sức mạnh lớn sẽ. Mù Cù Rồ tiên sinh, ngươi thật giống như biết Son Gỗ Củ tiên sinh muốn làm cái gì a. Ngay cả Hiss đều lộ ra nghi ngờ thần tình, trừng đại mắt nhìn Mù Cù Rồ. Muốn nói ai đúng cái này để thất vũ trụ hiểu rõ sâu nhất, đó không thể nghi ngờ là Hiss, bởi vì hắn sở hữu hầu như vô hạn thọ mệnh, hơn nữa không có bể ý rụt như vậy thích ngủ khuyết điểm, hầu như có thể mỗi thời mỗi khắc quan sát cái này vũ trụ. Trong tay hắn pháp trượng, cũng có thể để hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tuần tra đệ thất vũ trụ tình huống. Ở đệ thất trong vũ trụ, hắn biết do gỗ củ các lộ ủy trưởng người xảy đã không có đối thủ. Không cần ta cho ngươi biết, ngươi xem một chút gỗ củ vật trong tay liền hiểu. A Mù Cù Rồ hướng gỗ củ. Gỗ củ vừa lúc từ trong lòng ngực móc ra một cái nút, theo nữ đang lật hai mặt đều có thể ấn, bất quá nhan sắc cũng không giống nhau. Nhìn bên ngoài, cái nút kia quả thực không có đặc biệt gì là, thế nhưng hiểu công việc nhân vừa nhìn liền biết hắn đáng sợ đến cỡ nào. Hít nhìn về phía gỗ củ trong tay cái nút, cho dù từ trước đến nay lánh tính như hắn cũng không khỏi thất kinh. Đó là vật gì, vì sao ta sẽ có loại dự cảm xấu vừa lúc đó lúc, vốn đã rời đi bệ ý rụt lấy phi thường kinh người tốc độ bay trở về. Hắn tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, đưa tới mặt ngoài thân thể đều đang bốc khói. Hắn đứng ở gỗ củ trước mặt, cái kia mắt thần tượng là muốn đem Tôn Ngộ 473 không nuốt sống một dạng. Đây là rẽ nó đại nhân cho ta cái nút, hắn có thể cho ta đến rẽ nó đại nhân nơi nào đây, cũng có thể đem rẽ nó triệu hoán qua đây. Gỗ củ cười giải thích, muốn nói đi đâu mà tìm đối thủ, phương pháp tốt nhất đương nhiên là để rẽ nó đại nhân tổ chức toàn bộ vũ trụ võ đạo hội A loại chuyện đó. Ta khuyên ngươi tốt nhất quên mất. Bệ ý rụt nửa uy hiếp nửa khuyên nhu nói ra, tổ chức toàn bộ vũ trụ võ đạo hội đối với chúng ta hết thể vũ trụ có thể đều không có lợi. Vì sao cái kia không phải rất thú vị sao, như vậy thì có thể quyết ra toàn bộ vũ trụ người mạnh mẽ nhất nư a a. Goku không hiểu nói. Ngu ngốc, ta không muốn nói lời khó nghe, ngươi đừng lại cùng dẹ nó đại nhân dính líu quan hệ. Bệ ý rụt cái này sẽ tính nhẫn mại càng ngày càng kém. Có nghiêm trọng như vậy sao, ta chỉ là muốn tìm hắn tổ chức võ đạo hội mà thôi. Lúc này, vẫn giữ yên lặng Hiss cũng đột nhiên mở miệng nói ra, ta cũng không tán thành ngươi đi tìm rẽ nọ đại nhân, bởi vì như vậy làm không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mù Cù Rồ nhìn gỗ củ cùng bệ ý rụt tranh luận, không khỏi thở dài một tiếng. Mới vừa, bệ ý rụt xa xa chứng kiến gỗ củ xuất ra triệu hoán rẽ nọ cái nút, ngay cả ngủ đều không để ý tới, vội vã chạy tới. Có thể thấy được hắn đối với rẻ nọ có bao nhiêu kiêng kỵ. Mà ở cái này cái trên thế giới, duy nhất có thể để cho Mù Cù Rồ cảm thấy kiêng kỵ cũng quả thực chỉ có rẻ nọ. Nếu như không phải biết rõ về sau chuyện sẽ xảy ra, đại khái Mù Cù Rồ cũng sẽ ngăn cản gỗ củ đi tìm rẻ nọ. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, Mù Cù Rồ đã vô lực ngăn cản, hắn đại khái thành duy nhất tán thành gỗ củ đi tìm rẻ nọ. Mù Cù Rồ phất tay một cái, mở miệng nói ra, gỗ củ, muốn đi vậy thì nhanh lên đi thôi, bên này giao cho ta đến giải thích. Ấn. Gỗ củ đáp đáp một tiếng, ấn xuống cái nút, lập tức tiêu thất tại trong hư không. Bệ ý rụt sợ đến toàn thân hán lông đều dựng lên. Thống khổ ôm cùng với chính mình đầu hét thảm, song tên ngu ngốc kia tuyệt đối sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đây là bết bát nhất tình huống, bệ ý rụt hầu như tuyệt vọng nói. Ban đầu là ai bảo tên ngu ngốc này nhận thức rẻ nó đại nhân, hình như là bởi vì bệ ý rụt đại nhân cùng chạm bạ đại nhân cử hành võ đạo hội đâu. Hít mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Hình như là chuyện như thế. Bệ ý rụt thẳng thắn vô lực ngã trên mặt đất, khóc không ra nước mắt nói, đều tại ta. Gohan ở bên cạnh nhìn, căn bản làm không phải tin tưởng tình huống, vẻ mặt mộng bức. Bất quá từ bệ ý rụt cùng hít trong sự phản ứng, hắn biết sự tình rất không xong. Mù Cù Rồ lao sư, cái kia rẽ nọ đại nhân thật có đáng sợ như vậy sao? Gohan hỏi. Quả thực phi thường đáng sợ. Mù Cù Rồ thở dài một hơi, nói ra, rẽ nọ là một phi thường đơn thuần tồn tại, thật là bởi vì hắn đơn thuần, sự tình mới có phiền phức. Như vậy cũng tốt so với đem thần hủy diệt lực lượng giao cho một cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử trên người, không có bất kỳ người nào có thể dự tính đến phía sau bê gỉ quả là cái gì. Ngươi đã biết rẽ nọ đáng sợ, ngươi tại sao còn muốn để gỗ củ đi qua bệ ý rụt dường như lập tức tìm được rồi tuyên tiết khẩu, tốc độ cao nhất vọt tới, tốc độ cực nhanh để Mù Cù Rồ đều không thể phản ứng. Bất quá Mù Cù Rồ con mắt theo không kịp, nhưng không có nghĩa là thân thể theo không kịp. Làm bệ ý rụt tay đưa tới, ý đồ bắt lại mù cụ rổ cổ áo của thời điểm, mù cụ rổ thân thể tự động trốn một bên. Bệ ý rụt sửng sốt một chút, nói ra, đây là ngươi dĩ nhiên nắm giữ cái này chủng năng lực đã sớm nắm giữ, chỉ là giống như ngươi không cách nào làm được hoàn mỹ. Mù cụ rổ nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn để gỗ cụ đi tìm dẹ nọ, nhưng là nếu như gỗ cụ không qua, đệ thất vũ trụ liền khẳng định xong đời, gỗ cụ quá khứ còn có một tuyến sinh cơ. Đây chính là ta để gỗ cụ đi qua nguyên nhân. Có ý tứ Hít cũng có chút ngạc nhiên nói y, mù cụ rổ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi biết bí mật gì coi là vậy đi. Mù cụ rổ vô lực nói, dẹ nọ lúc đầu chuẩn bị phá hủy 8 cái vũ trụ, chỉ để lại 4 cái vũ trụ, gỗ cụ quá khứ, có thể vì cái này vũ trụ cạnh tranh một tuyến sinh cơ, miễn là ở võ đạo hội bên trên thủ thắng cũng không cần bị tiêu diệt. Nếu như các ngươi không tin, thì sau đó có thể đi hỏi đại thần quan. Cùng lúc đó, Goku đã đi vào rẽ nỏ cung điện. Rẽ nỏ cung điện cùng bệ ỷ rụt ở địa phương không giống với, rẽ nỏ ở địa phương là phiêu phù ở 12 cái vũ trụ bên ngoài không gian. Làm Goku xuất hiện tại nơi đây thời điểm, đại thần quan dường như đã sớm biết, trước giờ đứng ở ngoài cửa lớn đợi. Hắn lễ phép chào hỏi, cái này không phải Son Goku tiên sinh sao hoan nghênh, không biết Son Goku tiên sinh có chuyện gì đâu, ta là tới tìm A Toàn. Hắn lần trước đáp ứng toàn bộ vũ trụ võ đạo hội, hiện tại không sai biệt lắm có thể cử hành. A Son Goku liền vội vàng hỏi. Thì ra là thế, ta đây dẫn ngươi đi thấy rẽ nọ đại nhân. A đại thần quan xoay người đem Goku mang vào rẽ nọ cung điện, thời gian này điểm rẽ nọ cùng tương lai thế giới rẽ nọ đang ở bên trong chơi cờ. Hai cái rẽ nọ chứng kiến Goku xuất hiện, đều sửng sốt một chút, để Son Goku lại được đem mình ý đồ đến nói rõ một lần. Một người trong đó rẽ nọ bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta thiếu chút nữa thì quên mất đâu, nếu như chúng ta tiêu trừ 8 cái vũ trụ, vậy thì không thể cử hành A đúng A, nếu không trước đừng tiêu trừ A. Một cái khác rẽ nọ điểm gật đầu nói, tiêu trừ vật gì vậy? Gỗ củ có chút mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu rẽ nọ lời nói. Đại thần quan cắt đứt gỗ củ nói ra, không có gì cả, mời không cần để ý. Cùng lúc đó, hai cái rẽ nọ kinh quá ngắn ngủi giao lưu, đã quyết định lập tức tổ chức toàn bộ vũ trụ võ đạo hội, bất quá tương lai thế giới rẻ nọ không biết đạo võ nói sẽ sự tình, cho nên quyết định trước cử hành một hồi toàn bộ lãm đại hội. Trước đó, đại thần quan trước thông chi 12 cái vũ trụ thần minh nhóm, để bọn họ ở rẻ nọ cung điện tập hợp.